Vạn cổ ma tôn, chương 597. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 597. Đằng lão, để cho chắc chắn, tiếp theo ông đừng phản kháng. Lâm Tiêu bình tĩnh nói. Được, tiểu hữu, ngươi muốn làm gì? Đằng lão khó hiểu hỏi. Lâm Tiêu không trả lời. Hắn khua tay vung ra với một đạo thần vận huyền bí. Soạt. Ngay sau đó, đằng lão biến mất không một dấu vết. Hà, nhân loại, ngươi làm cái gì vậy? Nho gia đại năng đó đâu? Yêu ma mắt đỏ hoàn toàn chết lặng. Hắn ta đã giả soát nhiều lần và chắc chắn rằng nho gia đại năng đã thực sự biến mất. Được rồi, tiếp theo, chính là xử lý ngươi. Lâm Tiêu lộ ra một nụ cười phấn khích. Tháp chân long không chỉ có thể trấn áp kẻ thù. Vào những thời điểm quan trọng, nó cũng có thể cứu người. Lâm Tiêu đã biết điều này khi hắn có được tháp chân long. Chỉ có điều hiện tại, muốn cứu người phải đáp ứng một số điều kiện. Tu vi không thể vượt quá bản thân, không thể chống phản kháng. Đằng lão luôn bị thương không nhẹ, cộng thêm không phản kháng, vì vậy Lâm Tiêu mới thử đưa ông ta vào tháp. Trên thực tế, khi biển thi thể bùng nổ, Lâm Tiêu đã kích hoạt tháp chân long ngay lập tức và đưa một số đại nho gia trọng thương ở xung quanh vào tháp. Đối với những người ở khoảng cách xa, hắn cũng đành bất lực. Lâm Tiêu đưa đằng lão và những người khác vào tháp. Ngoài việc cứu người, hắn cũng không muốn bị quấy rầy trong trận chiến sau đó. Bây giờ, chỉ còn lại bản thân và yêu ma mắt đỏ ở hiện trường. Hắn có thể thi triển thủ đoạn mà không có bất kỳ sự đắn đo nào. Lúc này, yêu mắt đỏ đối diện với Lâm Tiêu. Trong lòng vừa bối rối vừa căng thẳng, hắn ta cảm thấy thiếu niên nhân loại trước mặt mình ngoài kỳ lạ thì chính là kỳ lạ. Hắn ta là đại yêu ma đã đột phá sinh tử cảnh mà biểu cảm của thiếu niên trước mặt này không những không có một chút sợ hãi mà còn có một cảm giác háo hức muốn thử. Chuyện quái gì thế này? Ngươi là yêu ma hay ta là yêu ma? Trong mắt yêu ma mắt đỏ lóe lên một tia sáng. Vô số con giòi đỏ có kích thước bằng con giun đất từ trên người hắn ta nhanh chóng lao xuống đất rồi nhanh chóng tiếp cận thiếu niên nhân loại phía đối. Diện, trong tình huống hiện tại đầy máu me và cánh tay bị gãy sẽ không thể nhìn thấy những con giòi này nếu không nhìn kỹ. Nhân loại, ngươi thật lợi hại. Có thể thoát khỏi hai lần công kích của bản ma. Ta đang cân nhắc có nên hay ngươi đi hay không. Yêu ma mắt đỏ cười nói. Cách chương.